nên dù sao ở trường mẫu giáo các bé cũng có cơ hội trải nghiệm rồi. Hoặc là cho bé xem ảnh minh họa, video tìm được trên internet thì bé cũng hiểu được. Chỉ riêng từ rạp chiếu phim là bé không hiểu gì. Có thể cha mẹ thì nghĩ rằng xem nhiều DVD thì phải hiểu được rạp chiếu phim đại loại là gì chứ. Nhưng đó là sự nhầm tưởng rất lớn, dù cho có xem nhiều DVD chăng nữa. Thì việc được xem ở rạp chiếu phim vẫn mang lại cảm giác rất khác cho trí tưởng tượng của trẻ. Thực ra, năm Hiro 1 tuổi 7 tháng, cả gia đình có đi xem phim đánh vào sơn trang Asama. Nhưng đúng là làm sao bé nhớ được việc diễn ra lúc đấy nữa chứ? Lập tức, ngày hôm sau, tôi dẫn Hiro đến rạp chiếu phim. Đúng lúc rạp đang công chiếu bộ phim Chữ Cái Đầu Tiên D, phim Hồng Kông, và tôi cũng đã muốn đi xem khi nhìn thấy quảng cáo của bộ phim trên TV. Rạp chiếu phim hơi bé, nhưng chắc chắn Hiro đã hiểu ra được rạp chiếu phim là thứ như thế nào. Từ sau đấy, tôi đã quyết định rằng những từ mà bé không biết, những trải nghiệm mà bé chưa từng trải qua, tôi sẽ cố gắng hết sức có thể trong giới hạn thời gian và kinh tế cho phép để cùng bé trải nghiệm. Và như vậy, những từ vựng mới, những thế giới mới sẽ càng ngày càng mở rộng ra với bé. Những từ khó và trừu tượng, phân biệt chủng tộc, phiến diện, bòn rút sức lao động. Chính những vấn đề nhạy cảm thì hãy thông qua những kinh nghiệm, trải nghiệm cụ thể để dạy cho bé. Việc dạy những danh từ của những thứ có hình dạng cụ thể trong từ vựng của tiếng Anh và tiếng Nhật không phải là điều khó khăn. Ví dụ, những từ vựng có xuất hiện trong đề thi của Spelling Bee như Kisba, tức món xúc xích của Phần Lan. Bichu, tức tên một giống ngựa của Nga. Dù như tôi mới nghe lần đầu đi nữa, nhưng chỉ cần tìm trên internet là ra hình ảnh minh họa hoặc video minh họa. Con nhìn đi, đây gọi là Kisba đấy. Và hình ảnh đó tạm thời có thể lưu giữ được trong đầu. Nhưng điều khó khăn là những từ không có hình dạng như phân biệt chủng tộc, phiến diện, những từ này làm sao để dạy được? Phiến diện bằng prejudice là từ vựng có xuất hiện trong đề thi năng lực tiếng Anh cấp 2, cấp 1. Trong bài tập của Goman cũng thường xuyên có. Lần đầu tiên, Hiro gặp những từ vựng này là năm cấp 1. Phân biệt chủng tộc. Lần đầu tiên, nghe về từ này trong giáo trình của Goman. Trong câu chuyện viết về Martin Luther King, trong câu chuyện về cuộc vận động quyền công dân, có đưa ra những câu chuyện như nhà vệ sinh của người da đen và da trắng cũng riêng biệt, xe buýt cũng riêng biệt, nội dung bài đọc là vậy. Tuy nhiên, chỉ qua câu văn và hình ảnh thì một em bé còn nhỏ tuổi quả thật không tài nào hiểu được. Những lúc thế này, YouTube thực sự có ích. Chỉ cần đánh từ khóa cuộc vận động quyền công dân là sẽ có rất nhiều video hiện ra. Có cả những bài hùng biện của chính Luther King, cả hình ảnh về cuộc biểu tình Washington. Trong số đó, hình ảnh nhà vệ sinh của người dân da đen và da trắng riêng biệt, hình ảnh nhà hàng chuyên dụng cho người da trắng, lối ra vào chỉ riêng cho người da đen, tất cả đều xem được qua video. Tôi cảm thấy quá tuyệt vời khi chỉ cần ở nhà mà có thể ngay lập tức xem được miễn phí những video này khi cần. Đó cũng là những video mà bản thân tôi lần đầu tiên xem. Nhưng khi xem cùng Hiro thì tôi phụ thêm vào những lời giải thích để con có thể hiểu được. Đối với những trường hợp khó giải thích bằng lời thì việc tìm kiếm các video miễn phí thế này để hình dung ít nhất cũng có tác dụng giúp bé hiểu được không khí của vấn đề. Vậy rốt cuộc tôi sẽ giải thích prejudice, tức là phiến diện, như thế nào với bé? Tôi thường hay lấy mẹ của một người bạn của Hiro, người Trung Quốc, để giải thích. Khi xem tin tức, những câu chuyện về nhóm trộm cắp người Trung Quốc, hoặc gián điệp Trung Quốc lấy cắp bí mật của Nhật, hoặc là việc Trung Quốc sao chép y chang Disneyland để xây một khu vui chơi, vân vân, khiến mọi người dễ nghĩ rằng người Trung Quốc là người xấu. Hình như ngay bản thân Hiro ngây thơ cũng có suy nghĩ rằng người Trung Quốc là người xấu. Cảm thấy như thế không ổn, nên tôi nhân cơ hội này giải thích cho bé về ý nghĩa của từ phiến diện. Nếu mình cứ nghe nhiều những câu chuyện thế này về Trung Quốc, thì chắc chắn mình sẽ có suy nghĩ rằng tất cả người Trung Quốc đều xấu xí hết, đúng không? Vâng, thì tại vì họ toàn làm việc xấu thôi. Nhưng không phải tất cả người Trung Quốc đều vậy đâu. Ủa, vậy hả mẹ? Cách suy nghĩ tất cả mọi người Trung Quốc đều xấu là phiến diện đấy, con hiểu không? Phiến diện? Ừ, trong tiếng Anh là prejudice đấy. Thế ạ? Người Trung Quốc cũng thế thôi. Hầu hết đều là người tốt cả, mẹ tin như vậy. Nhưng người tốt thì thông thường thời sự không mấy khi đưa lên, đúng không? Chỉ khi nào có vụ việc gì xảy ra thì tivi mới đưa lên. Con cũng biết mẹ của bạn A đúng không? Vâng, con biết mà. Cô ấy là một người rất dịu dàng đúng không? Vâng, cô ấy hiền. Cô ấy đi xe Tourette của Nissan mẹ nhỉ? Cho nên đâu phải tất cả người Trung Quốc đều xấu đúng không? Vâng ạ. Theo cách đó, tôi luôn tìm kiếm xung quanh những ví dụ có thực và kết nối nó với mối quan hệ xung quanh Hiro, những kinh nghiệm mà Hiro có, để có thể giúp bé cảm nhận được ít nhiều một cách cụ thể ý nghĩa của ngôn từ, và cho thêm những lời giải thích vào làm cho bé hiểu được những từ khó. Khi Hiro đến một trạng thái hiểu rõ ngọn nguồn gốc rễ của từ vựng đó, sau đó khi gặp lại từ đó trong đề bài bé hiểu và làm đúng, tôi cảm thấy một cảm giác vô cùng mãn nguyện. 9. NSK cũng có lúc nhầm. Hãy giao lưu một cách tích cực với những người ở thế giới bên ngoài. Tháng 10 năm 2011, Steve Jobs mà Hiro vô cùng kính yêu qua đời. Sau đó, những bài phóng sự đặc biệt về ông được đưa ở rất nhiều chương trình TV. Nếu tôi không nhầm, thì chương trình Close Up Thế giới hiện đại của NSK là nơi đưa tin về ông sớm nhất. Thế nhưng, chương trình này không biết có phải vì là một cách vội vàng không mà để xảy ra một lỗi vô cùng nghiêm trọng. Đây không phải là iPhone, là Galaxy S mà. Nhầm rồi. Có thể bây giờ bạn được nhìn tranh tĩnh nên có thể so sánh một cách dễ dàng và biết được đúng là không phải iPhone. Thế nhưng trong chương trình đó chỉ là một đoạn video chạy qua trong vài giây nên không thể biết rõ được. Hiro vừa cào nhau. Không thể tin được NSK mà lại nhầm lẫn như vậy được. Ở Mỹ, Samsung còn đang bị kiện tụng vì Apple nói giống iPhone thế mà. Lúc ấy tôi cảm thấy khúc mắc quá nên liên hệ ngay với NSK để xác nhận. Không ngờ có thư trả lời ngay. Gửi Kato Hiro. Cảm ơn vì cháu luôn theo dõi chương trình của chúng tôi. Chúng tôi gửi thư để trả lời về nội dung mà cháu đã hỏi. Về đoạn video mà cháu có phê bình, nó là đoạn video có liên quan đến Apple được gửi từ Mỹ về, nên chúng tôi đã sử dụng nó trong chương trình. Chiếc điện thoại trong video đó có sử dụng vỏ bọc điện thoại, và trên vỏ bọc có phần 4 góc dùng để che máy camera. Chúng tôi chân thành xin lỗi vì đã sử dụng hình ảnh để gây hiểu nhầm cho cháu. Đối với vấn đề này, chúng tôi xin phép giải quyết bằng cách thay thế hình ảnh trong NSK hoặc hình ảnh trên trang web của chương trình Close Up Thế giới hiện đại bằng hình ảnh khác. Từ nay về sau, vẫn hy vọng cháu sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ chương trình của chúng tôi nữa. Cảm ơn cháu rất nhiều. Close Up Thế giới hiện đại, Trung tâm Frey, NSK Đài truyền hình. Câu dễ gây hiểu nhầm. Ở đây đài NSK muốn ám chỉ việc điện thoại đúng là iPhone. Chẳng qua, cái vỏ là trông giống của Galaxy phải không nhỉ? Tại sao người dùng iPhone lại phải mất công dùng vỏ bọc của Galaxy chứ? Đến Hiro còn phải bật cười và nói thế. Quả thật, gắn vỏ của Galaxy thì việc thiết kế phần camera thành 4 góc đúng là chẳng có ý nghĩa gì nữa. Hơn thế nữa, hiện nay trên khắp thế giới, cuộc cạnh tranh giữa hai dòng máy điện thoại thông minh của Apple và Samsung đang càng ngày càng mở rộng, nên NSK đáng lẽ phải kiểm tra cẩn thận hơn nữa trước khi phát sóng thì tốt hơn. Nhân tiện, sau hôm đấy, tôi mở trang của NSK ra xem thì thấy đoạn video đấy đã được thay thế sang đoạn khác rồi. Không phải là video dễ gây hiểu nhầm thành Galaxy như trước đó nữa. 10. Dạy con khái niệm về số trước khi bắt con thuộc lòng bảng cửu trương. Phép cộng hơn là bảng cửu trương, trước tiên phải tạo ra nền tảng vững chắc. Khi Hiro được 3 tuổi, tôi thường nghe những bà mẹ xung quanh tự hào kể những câu chuyện về con mình. Con tôi nhớ được bảng cửu trương rồi đấy. Con nhà tôi đếm được đến 100 rồi đấy. Oa, nhớ được cả bảng cửu trương thì đúng là giỏi thật đấy. Thế nhưng, tôi nghĩ ở độ tuổi đấy, chắc cũng chỉ mới nhớ vẹt thế thôi chứ làm gì đã hiểu khái niệm bảng cửu trương là gì. Đó chẳng qua chỉ nhớ máy móc, giống như học thuộc bài hát vậy thôi. Giả sử giờ mà hỏi đứa bé đó, vậy trước 87 là gì, chắc cũng không trả lời được đâu. Tôi nghĩ học thuộc lòng bảng cửu trương hay là nhớ được đến 100 thì cũng tốt đấy. Nhưng mà chẳng phải trước tiên việc dạy cho trẻ hiểu đúng được các khái niệm ấy cần thiết hơn sao? Có người còn nói thế này, con nhà tôi hình như là thiên tài rồi, 12 tuổi đã nhớ được hết bảng cửu trương. Tiếp theo nên dạy cho bé cái gì đây nào? Nếu không cần phải hiểu mà chỉ học thuộc lòng như kiểu học hát như thế thì quá dễ dàng. Hơn thế nữa, việc học thuộc lòng một cách đơn thuần như bảng cửu trương thì học càng sớm càng tốt. Học từ lúc còn bé này với cảm giác như kiểu học hát thôi thật thoải mái. Hơn hẳn là đến tận năm lớp 2, lớp 3 mới bắt đầu vội vàng học thuộc. Nào, nói về việc tôi đã dạy Hiro những khái niệm cơ bản đầu tiên về con số. Đếm ngược về không, tất nhiên là có dạy rồi. Ngoài ra khi gội đầu, trước tiên tôi thường dùng bọt xà phòng chia tóc ra làm hai nhánh, giống như hai cái sừng hươu, rồi cho bé soi gương và hỏi, nào, bây giờ có mấy chỏm đây? Và Hiro sẽ trả lời, hai ạ. Tiếp theo, lần này tôi chia tiếp làm ba cái sừng ở phía sau đầu, vị trí mà nhìn từ gương cũng khó thấy. Rồi cũng như lần trước, tôi sẽ hỏi, có mấy cái nào? Và Hiro sẽ trả lời, hai ạ. À, mà không, ba ạ. Làm cách đó, tôi khiến cho Hiro không chỉ kiểm tra được hai chiếc sừng ở ngay chính diện khi soi gương, mà còn biết kiểm tra cả chiếc sừng thứ ba mà trong gương không nhìn thấy được nữa. Đây là trò chơi đơn giản mà có thể chơi khi tắm. Tôi nghĩ đây là phương pháp tốt để dạy trẻ những khái niệm ban đầu về số, tốt hơn so với việc bày sách vở ra trên bàn rồi ngồi học. Càng có chung nhiều danh từ vốn có, hội thoại giữa cha mẹ với con càng thú vị. Bởi vì cha mẹ và con có thể tưởng tượng chính xác ra cùng một thứ, cho nên việc trao đổi suy nghĩ diễn ra một cách trôi chảy. Hôm nay công việc của tôi ở mức bận đỉnh điểm, nên hồi nãy tôi có nhờ Hiro giúp một tay. Đấy là công việc nhập dữ liệu liên quan đến kích thước thân xe ô tô. Hiro vừa đánh vào trong iPad của mình, vừa hỏi tôi, mẹ ơi, ngoài tổng chiều dài, trên tổng bề ngang, trên tổng chiều cao, còn có cả độ rộng không gian xe nữa. Ý nghĩa của con số này là gì vậy? Ôi, câu hỏi hay đấy. Con có hiểu ý nghĩa của từ độ rộng không gian xe không? Tiếng Nhật nghĩa là cự ly tâm đấy, khoảng cách của trục. Nói cách khác, nó là khoảng cách của trục ô tô ở phần trước và trục ô tô ở phần sau đấy. À, ra thế. Thế cái này có sự khác nhau như thế nào giữa dài và ngắn sao ạ? Nói một cách đơn giản, Nếu nó dài thì ngồi rất thoải mái, phần chân cũng rộng. Còn nếu ngắn thì phần đó sẽ bị hẹp lại. Cụ thể chiếc xe có độ rộng không gian dài đó là gì nào? À, con hiểu rồi, Rincon. Hoặc là limousine đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Giỏi thật đấy, có thể nói ngay ra được tên cụ thể loại xe có không gian rộng và dài. À mà, đúng là ngồi thì thích thật, nhưng mà lúc rẽ thì khó nhỉ. Giống như xe buýt vậy đó, vì dài cho nên không thể quay vòng quanh được nhỉ. Vậy những chiếc xe có cự ly tâm ngắn đó là Toyota EQ hoặc Smart mẹ nhỉ? Đúng thế, Toyota EQ hoặc Smart thì có hơi đặc biệt một chút. Lấy ví dụ đơn giản hơn là hầu hết những chiếc xe con xung quanh chúng ta đều có cự ly tâm ngắn đấy. Nhờ thế mà bán kính góc rẽ nhỏ nhất cũng nhỏ mẹ nhỉ? Giỏi quá, còn nhớ được cả cái đó nữa cơ à? Thì con nghe mẹ nói suốt mà. Mẹ thường nói Alpha Spider trông có vẻ nhỏ nhưng bán kính vòng quay nhỏ nhất là 5,5 mét, do đó khó quành chỗ góc hẹp đó. Khi dạy con bằng danh từ vốn có thì con nghe thấy danh từ đó là hiểu ra ngay mẹ muốn nói gì. Nhờ có danh từ vốn có mà cả hai đều có thể diễn đạt cho nhau hiểu được, do đó hiểu nhau hơn, câu chuyện cũng sâu sắc hơn. 12. Thử chuyển sang cách nói chuyện thông thường. Trò chuyện kiểu danh từ vốn có. Tình huống có thật. Yoko có nuôi một con chó to lắm ý. Yoko có nuôi một con chó to lắm. Thuộc giống Siberian Husky. Con bị sốt rồi, đi viện thôi. Hôm nay con hơi sốt nhẹ nên mình đi khoa nhi khám nhé. Mẹ sẽ gọi điện thoại và hẹn bệnh viện lúc 15:30 nhé. Đây là thuốc hạ sốt đấy. Đây là thuốc hạ sốt Voltaren. Thuốc này có tác dụng hạ sốt, giúp cơ thể bớt mệt. Thuốc màu vàng là để diệt trừ vi khuẩn đấy. Đây là thuốc kháng sinh tên Kefal. Kích cỡ này là dành cho trẻ con. Bác sĩ dặn một lần uống một gói và 2/3 nữa. Thuốc này làm giảm nhẹ triệu chứng viêm, giúp chỗ viêm tấy đỡ đau hơn. Hiro, con dán băng dán vào đây đi. Đi đổ xăng thôi, đến cây xăng Enius, bên cạnh siêu thị Family Mart, gần ngã tư Fujimi để đổ xăng nào. Hôm nay mình đi ăn mì nhé. Hôm nay bên cạnh Ủy ban Nhân dân quận Midori có khai trương tiệm mì Nijiro mới, mình đi ăn nhé. Chương trình Tamori chiếu vào buổi trưa. Chương trình hài Hãy Cười Lên của đài Fuji do Tamori dẫn chương trình chiếu vào buổi trưa. Đi ngắm hoa ở sông Tama đi. Đi ngắm hoa anh đào đang nở dọc tuyến đường Tama đi. Hoa ở công viên Shinjuku Gyoen bây giờ vẫn còn nở chứ nhỉ? Hoa anh đào ở công viên Shinjuku Gyoen đang độ nở đẹp nhất đấy nhỉ? Bôi kem vào mặt nhé. Bôi kem dưỡng Baby Cream ít chất gây kích ứng của Pigeon để khỏi khô da nhé. Những từ này đối với trẻ con vẫn còn quá khó. Đó chỉ là sự nhầm tưởng của cha mẹ mà thôi. Đối với đứa trẻ lần đầu tiên nhớ tên các loại hoa anh đào, giống hoa gì thì bé cũng đều nhớ được ngay cả. Vốn dĩ bản chất của trẻ con là một loài động vật sống ham muốn tìm hiểu để biết thêm về cái mới. Hơn thế nữa, theo kinh nghiệm của tôi cho đến nay, những đứa trẻ thường hay nói chuyện với mẹ. Những đứa trẻ có mẹ ham khám phá, tìm hiểu, tất cả đều thông minh, không có trường hợp nào ngoại lệ. Càng ngày, tôi càng cảm nhận được sâu sắc rằng nếu cha mẹ mong muốn nuôi con kiểu nào thì con sẽ lớn lên theo kiểu ấy. Tôi không phải là một chuyên gia về trí não. Tôi chỉ là một bà mẹ trong thế giới hiện đại này, nhìn vào hỏi về bối cảnh, môi trường nuôi dưỡng nên những đứa trẻ thông minh mà thôi. Vì thế, những điều mà tôi cảm nhận trên thực tế, tôi cứ thế mà ghi nguyên lại. Tri thức, trí tuệ, thế giới ngôn từ rơi vãi ở những nơi gần gũi ngay quanh chúng ta. Việc quan trọng là việc mẹ dạy con một cách thật vui vẻ, không cần nặng nề, chỉ cần coi nó là một thói quen, thì chắc chắn sẽ tiếp tục được lâu dài và không được có suy nghĩ. Nói cái này thì trẻ con vẫn chưa hiểu được. Bây giờ là thời đại mà chỉ cần tra internet là ra được lời giải cho vấn đề còn khúc mắc. Ngay cả bản thân tôi, cùng với độ khó của những câu mà Hiro hỏi, việc tôi phải dựa vào Wikipedia lại càng nhiều hơn. Và thêm nữa, Hiro cũng có thể tự mình dùng iPad để tra cứu được. Những gì mà tôi không biết, như kiến thức về điện thoại thông minh, máy tính, kiến thức liên quan đến công nghệ, thì Hiro tự tra cứu. Ngoài những kiến thức đó ra, thì vẫn giống như cách làm từ trước đến nay, tức là tôi sẽ dạy cho bé, hoặc là hai mẹ con cùng nhau vui vẻ tra cứu. Tôi không biết mối quan hệ này có thể kéo dài đến bao giờ, nhưng tôi biết một điều chắc chắn rằng, sau này trưởng thành, những ký ức về việc mình đã được yêu thương và trân trọng như thế nào sẽ mãi mãi không bao giờ mất đi trong bé. Và đến một ngày nào đó, chỉ cần bé biết để yêu thương lại những người khác, hoặc là con của bé, thì đối với tôi là điều mãn nguyện rồi. Quý thính giả thân mến, chương 6 của cuốn sách Giúp con phát triển ngôn ngữ của tác giả Kato Kumiko đã khép lại tại đây. Và trước khi gấp lại cuốn sách này, chúng ta hãy cùng nhau đến với phần thay lời kết. Cha mẹ và con hãy cùng nắm chặt tay nhau bước về phía trước. Nếu nhìn về tương lai sẽ thấy, không thể nào thấy được các điểm kết nối. Việc mà chúng ta có thể là nhìn lại quá khứ và kết nối các điểm. Do đó phải tin rằng những việc mà ta đang làm đây có liên quan tới tương lai. Bản năng, vận mệnh, cuộc đời, duyên kiếp, dù là gì đi nữa, vẫn phải tin tưởng vào nó. Hãy giữ niềm tin chắc chắn rằng điều mà ta đang làm đều có mối liên quan đến nhau và sẽ dẫn chúng ta đến con đường cần đi. Và dù chúng ta có đi con đường khác với người khác đi nữa, cũng hãy tin tưởng vào con đường mà ta đã chọn. Đây là một đoạn kết nổi tiếng trong bài diễn văn phát biểu tại trường đại học Stanford của ông Steve Jobs mà Hiro kính yêu. Ngay trước khi Steve Jobs qua đời, tôi đã biết đến bài diễn văn này qua Hiro. Khi Steve Jobs phát biểu bài diễn văn này trước toàn thể nhân viên Apple trước khi từ chức CEO, tất cả nhân viên đều bật khóc. Mẹ cũng thử đọc xem. Hiro gần như bật khóc khi nói với tôi như vậy. Bài diễn văn này liệu bé Hiro mới 10 tuổi có hiểu hết không? Tôi không hỏi, nhưng tôi bị kích động mạnh trong tâm hồn. Tôi cảm thấy nó như chính là sự kết nối trong suốt 11 năm qua của hai mẹ con chúng tôi. Từ trước khi Hiro bước sang 1 tuổi, tôi đã dạy cho Hiro thật nhiều danh từ vốn có một cách thú vị và vui vẻ. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua nhiều thử thách, không chỉ là kỳ thi năng lực tiếng Anh. Trước tiên, đó là kỳ thi năng lực tiếng Anh năm 4 tuổi. Rồi từ khi Hiro lên tiểu học, cơ hội để hai mẹ con cùng nhau vượt qua thử thách cũng tăng dần lên. Những lúc đó, giai đoạn đó, Hiro thích gì, hứng thú với điều gì? Bây giờ Hiro cần biết điều gì? Phải dạy như thế nào thì Hiro mới hiểu được? Nói tóm lại, tôi luôn trân trọng giây phút hiện tại đó, chứ việc học hỏi và thử thách lúc đó hoàn toàn không phải là kết nối các điểm lại vì tương lai. Việc mẹ và con cùng nhau học hoàn toàn không phải vì nghĩ là để tốt cho tương lai sau này của Hiro, hoặc là vì kỳ vọng vào những cái xa vời trong tương lai. Tuy nhiên, từ những câu nói của ông Giúp, ngoảnh nhìn lại chặng đường đã đi qua, tôi cảm thấy rằng, à, hóa ra việc mình làm lúc đó là có mối liên quan đến hiện tại bây giờ đấy. Lúc đó, tưởng như là tuyệt vọng, nhưng cuối cùng thật tốt vì hai mẹ con đã vượt qua được. Và từ giờ trở đi, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục nhiều thử thách mới nữa. Nếu nó trở thành một điểm trong hành trình của chính bản thân tôi, không chỉ của Hiro, thì quá tuyệt vời. Có thể biết đâu, nhờ vậy mà cuộc đời của tôi, một người mẹ sẽ trở nên thú vị hơn nữa thì sao? Quý thính giả thân mến, những lời tâm sự của mẹ bé Hiro trên đây đã khép lại cuốn sách Giúp con phát triển ngôn ngữ. Khosanhnói.com.vn Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.